Hóa ra Diệp huynh đệ là muốn tìm thiên tài địa bảo để chữa trị thần hồn, vậy thì thật đúng là vừa khéo. Vạn bảo các cái khác không có, thế nhưng thiên tài địa bảo thì lại có nhiều, rất nhiều. Nói xong, tay áo dài của Trương Lăng Vân vung lên, bá bá. Ở trên mặt bàn giữa hai người lập tức xuất hiện một loại cây có hình thù kỳ quái. Đây là Cửu Dương Thiên Tâm Quỳ, là Huyên Thiền Long Hồn Chi, còn có cái này là Thiết Hồn Lan Cực Phẩm. Trương Lăng Vân hướng Diệp Trần giới thiệu từng loại một, trên mặt cũng phát ra vẻ đắc ý. Diệp huynh đệ, những thứ này đều là linh hoa dị thảo cấp địa bảo, hơn nữa có hiệu quả chữa trị thần hồn. Nếu người cần thì cứ việc cầm lấy đi. Hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại, đánh giá linh hoa linh thảo trên bàn một phen, rồi mới chậm rãi nói. Trương công tử có ý tốt, ta cảm ơn trước. Tuy nhiên linh vật cấp địa bảo đối với ta không có ý nghĩa quá lớn, không biết bên trong quý các nhưng là có linh vật chữa trị thần hồn cấp thiên bảo hay không? Cái gì? Cấp thiên bảo? Trương Lân Vân nghe được lời này của Diệp Trần lập tức nhướng mày, trên mặt đã hiện ra vẻ không vui. Ở tu chân giới, thiên tài địa bảo căn cứ theo đẳng cấp có thể chia làm nhân bảo, địa bảo và thiên bảo, cùng với cấp đạo bảo và tiên thiên linh bảo, cùng với hỗn độn dị bảo trong truyền thuyết là cao nhất. Mà ở tinh vực thiên huyền, một cái tinh vực cấp 4 như vậy, thiên tài địa bảo đã là tồn tại cực kỳ chân quý. Trương Long Vân vì muốn lôi kéo Diệp Trần thế nhưng là nhịn đau cắt thịt mới lấy ra những thiên tài địa bảo này. Lại không có nghĩ đến đối phương vậy mà không để lọt vào mắt, há miệng ra liền muốn cấp thiên bảo. Phải biết cho dù vạn bảo các bọn họ cũng chỉ có giải rác mấy món linh vật cấp thiên bảo mà thôi. Cái tên này nghĩ thiên tài địa bảo cấp thiên bảo là rau cải trắng hay sao? Trương Lăng Vân càng nghĩ càng tức giận, thậm chí còn lầm tưởng Diệp Trần vì từ chối sự lôi kéo của mình cho nên cố ý nói vậy để mình biết khó mà lui. Diệp Trần thấy thế cũng biết Trương Lăng Vân suy nghĩ nhiều, vậy là lật tay một cái từ trong càng khôn trạc lấy ra một bình thuốc màu tím, đặt ở trước mặt Trương Lăng Vân nói. Đây là một bình phục long đan, là đan dược tứ phẩm, có lẽ đủ để trao đổi những linh thảo này của ngươi. Tuy rằng Trương Lăng Vân xuất ra những linh thảo này còn chưa đạt yêu cầu của Diệp Trần, tuy nhiên là có còn hơn không, ít nhất có thể trì hoãn tốc độ tiêu tán thần hồn của Hy Nguyệt. Trương Lăng Vân và Lôi Thúc ở một bên, nghe được lời này của Diệp Trần thì lập tức tất cả đều kinh ngạc, đan dược tứ phẩm. Đan dược tổng cộng chia làm cửu phẩm, đan dược tứ phẩm chỉ có thể coi là đan dược cấp bậc trung đẳng. Tuy nhiên ở nơi xa xôi hẻo lánh như thiên huyền tinh này thì luyện đan sư cực kỳ thưa thớt, cho nên đan dược tứ phẩm cũng là loại tồn tại hiếm thấy. Diệp Trần còn tưởng rằng hai người đối với giá cả này không hài lòng, liền nói tiếp. Trên tay ta chỉ có những vật này, nếu như Trương công tử ngươi cảm thấy giá thấp thì cho ta tới thiên huyền thành có thể luyện chế một lò cho ngươi. Không nghĩ tới Diệp Trần vừa thốt ra lời này thì bọn Trương Lăng Vân và Lôi Thúc ngay lập tức đều trợn tròn cả mắt. Trương Lăng Vân càng là bỗng nhiên ngồi ngay ngắn lại nhìn chòng chọc vào Diệp Trần. Diệp huynh đệ, ý của ngươi là nói phục long đan này tự tay ngươi luyện sao? Ngươi là luyện đan sư, hơn nữa còn là luyện đan sư tứ phẩm ư? Nói xong lời này, giọng nói của Trương Lăng Vân đều có chút run nhẹ, hiển nhiên là kích động. Diệp Trần nao nao, rất nhanh phản ứng lại. Luyện đan sư ở tu chân giới là một chức nghiệp cực kỳ được hoan nghênh, nhất là một số tinh vực cấp thấp. Càng chỉ có thể ngộ không thể cầu, cũng khó trách Trương Lăng Vân lại sẽ thất thố như thế. Coi như là vậy đi. Diệp Trần nhàn nhạt gật đầu, bình tĩnh nói. Sau khi đạt được câu trả lời khẳng định của Diệp Trần, ánh mắt Trương Lăng Vân lập tức trở nên càng thêm nóng bỏng. Tuy nhiên giữa sự nóng bỏng còn lộ ra một chút nghi ngờ. Dù sao Diệp Trần thực sự còn quá trẻ, lấy hắn chỉ có thực lực kim đan cảnh giới, đã có thể đối kháng với yêu thú ngũ giai. Bản thân chỉ riêng phần này đã rất nghịch thiên rồi. Bây giờ lại có thêm một thân phận luyện đan sư tứ phẩm, đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Ba người rảnh rỗi lại nói chuyện một lúc, Diệp Trần liền mang theo những thiên tài địa bảo kia rời đi. Diệp Trần vừa đi, Trương Lăng Vân lập tức để cho người mời một tên luyện đan sư dưới tay tới để kiểm tra bình đan dược Diệp Trần đưa cho. Hồi bẩm tứ công tử, đan dược này hoàn toàn chính xác là phục long đan. Tu sĩ trúc cơ đỉnh phong sử dụng một viên là có thể đề cao 3 thành tỷ lệ đột phá. Tên luyện đan sư kia sau khi kiểm tra một phen mặt mũi đầy vẻ kích động. Hơn nữa đan dược này có phẩm chất rất cao, thậm chí so với liễu đại sư của vạn bảo các chúng ta còn phải cao hơn một đường. Không biết đây là thủ bút xuất ra từ tay của vị đại sư nào. Trương Lăng Vân nghe được kết quả này lập tức đột nhiên đứng dậy vẻ mặt khó tin. Cái gì? Ý của người là nói, trình độ luyện đan của người này so với liễu thiên sinh còn cao hơn. Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Hóa ra Liễu Thiên Sinh ở trong miệng hắn chính là thủ tịch luyện đan sư của Vạn Bảo Các bọn họ. Ở bên trong Vạn Bảo Các có địa vị vô cùng quan trọng. Chỉ tiếc Liễu Thiên Sinh đã từng công khai ủng hộ nhị ca của Trương Lăng Vân, từ trước tới nay vẫn luôn gây khó khăn cho hắn, cũng là một chướng ngại rất lớn để hắn có thể trở thành người thừa kế Vạn Bảo Các. Bây giờ hắn nhận được một luyện đan sư còn cường đại hơn so với Liễu Thiên Sinh, hơn nữa thực lực lại nghịch thiên như thế, một lần hành động vượt lên nhị ca của hắn cũng đã nắm trong tầm tay. Lúc này Lôi Thúc ở một bên bỗng nhiên mở miệng: "Tứ công tử, người chớ cao hứng quá sớm, kẻ này đến cùng có phải luyện đan sư tứ phẩm hay không còn cần phải tiến hành xác định. Huống chi ta thấy người này mắt cao hơn đầu, hơn nữa lòng dạ rất sâu, muốn khống chế người này chỉ sợ không quá dễ." Trương Lăng Vân nghe được điều này thì vẻ mặt tươi cười trong nháy mắt cứng lại. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, thế nhưng không thể không thừa nhận Lôi Thúc nói là rất có lý. Thiên tài thường thường đều kiêu ngạo, há lại có thể phục tùng dễ dàng như vậy. Truyền mệnh lệnh của ta xuống, chờ trở lại Thiên Huyền Thành lập tức giúp ta điều tra về thiên tài, địa bảo cấp thiên bảo, loại về thần hồn. Trương Lăng Vân ra lệnh một tiếng, mọi người lĩnh mệnh mà đi. Chờ sau khi tất cả mọi người rời đi, Lôi Thúc bỗng nhiên vung tay áo dài thiết hạ một đạo cấm chế chung quanh. Trương Lăng Vân thấy thế lông mày lập tức nhíu lại. Lôi Thúc, thế nhưng là còn lời gì muốn nói sao? Lôi Thúc hít sâu một hơi mới chậm rãi nói: "Tứ công tử, làm người bề trên, ban ân tất nhiên là quan trọng, thế nhưng thủ đoạn cũng không thể thiếu. Nếu như nói về tài nguyên, người bất kể thế nào cũng phải kém hơn so với nhị công tử. Nếu như người này được nhị công tử lôi kéo qua, vậy người phải làm thế nào?" Trương Lăng Vân lập tức ngẩn ngơ, so sánh với vị nhị ca kia thì hắn thực sự không có ưu thế gì, khó bảo đảm là Diệp Trần không đầu nhập vào trong trận doanh của đối phương. Vậy ý của Lôi Thúc là... Lôi Thúc mỉm cười, trên mặt hiện lên vẻ âm hiểm. "Theo như ta thấy, muốn hoàn toàn thu phục người này chỉ sợ là không thể. Tuy nhiên, chúng ta có thể trực tiếp lợi dụng hắn, diệt trừ đi nhị công tử." Diệp Trần trở lại chỗ ở sau khi thiết hạ cấm chế xung quanh thì mới lấy Thôn Thiên Đỉnh ra. Tuy những thiên tài địa bảo này có phẩm chất không cao cho lắm, thế nhưng cũng có một chút tác dụng. Sau khi thấp giọng lẩm bẩm, Diệp Trần ném toàn bộ linh thảo vào Thôn Thiên Đỉnh, luyện hóa. Ông một tiếng, theo tâm niệm của Diệp Trần vừa động, Thôn Thiên Đỉnh lập tức rung động, trong đỉnh đảo qua đảo lại dâng lên một đám lửa. Xì, ở dưới sự luyện hóa của Tam Muội Chân Hỏa, những linh thảo chữa trị thần hồn kia rất nhanh đã hóa thành một đoàn năng lượng tinh thuần, sau đó được Thôn Thiên Đỉnh thu nạp vào bên trong không gian của đỉnh. Chẳng mấy chốc thì tàn hồn Hy Nguyệt đã được tẩm bổ dưới những linh lực này, rõ ràng ngưng thực hơn nhiều so với trước, thế nhưng cách khôi phục lại một lần nữa hiển nhiên còn có những khoảng cách không nhỏ. Tuy nhiên, ngay lúc này không biết là có nguyên nhân gì mà không gian chung quanh đột nhiên lắc lư kịch liệt một trận. Ngay sau đó bên trong không trung trước mặt Diệp Trần vậy mà xuất hiện một vòng xoáy thần bí. Ô, tàn hồn Hy Nguyệt đột nhiên từ bên trong Thôn Thiên Đỉnh bay ra, mắt thấy sắp bị vòng xoáy thần bí kia thôn phệ vào trong. Diệp Trần thấy thế lập tức hoảng hốt, liền điều khiển Thôn Thiên Đỉnh sử dụng lực lượng thôn phệ hút tàn hồn của Hy Nguyệt vào đỉnh một lần nữa. Sau đó vẫn chưa yên tâm, hắn lại thu hồi Thôn Thiên Đỉnh vào cơ thể. Mà vòng xoáy thần bí kia sau khi lắc lư một hồi rất nhanh biến mất không thấy, thật giống như là chưa từng xuất hiện. Vừa rồi đó là lực lượng quy tắc sao? Vì sao lực lượng quy tắc lại muốn thôn phệ tàn hồn của Hy Nguyệt? Hiểm hiểm cứu được tàn hồn của Hy Nguyệt, sau lưng Diệp Trần không thể không toát ra mồ hôi lạnh, đồng thời trong lòng kinh hãi không thôi. Bỗng nhiên Diệp Trần nhớ tới những gì Hy Nguyệt từng nói trước đó, hồn phách của nàng sở dĩ lang thang ở trái đất chính là việc ngoài ý muốn. Chẳng lẽ lực lượng quy tắc của thế giới này là phải đưa tàn hồn Hy Nguyệt về chỗ nhục thể của nàng sao? Diệp Trần càng nghĩ càng cảm thấy có loại khả năng này. Thế nhưng việc này liên quan tới sinh tử tồn vong của Hy Nguyệt, hắn tự nhiên không dám dò xét một cách tùy tiện. Xem ra phải thức tỉnh lại tàn hồn của Hy Nguyệt nhanh một chút mới có thể xác định suy đoán này của ta. Việc này tạm thời không đề cập tới. Diệp Trần một lần nữa ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu vận chuyển Thôn Thiên Thần Công, tiến vào trạng thái tu luyện. Nói đến thì từ khi hắn bước chân vào tu chân giới tới nay, một mực đang chữa trị thương thế trong cơ thể, tu vi vẫn luôn đỉnh trệ ở cảnh giới kim đan tầng 1. Nồng độ linh khí ở tu chân giới vượt xa trái đất, mà trên phi thuyền này còn có tụ linh trận. Hô! Diệp Trần toàn lực vận chuyển Thôn Thiên Thần Công, lượng lớn liên thiên địa linh khí ở chung quanh thì nhào điên cuồng bay vào thân thể của Diệp Trần. Chỉ chớp mắt thì thời gian một ngày một đêm đã trôi qua. Hô! Diệp Trần phun ra một ngụm khí chọc, hai mắt mở ra, một đạo kim quang hiện lên, khí tức trên người tăng lên không ít. Cảnh giới kim đan tầng 2 cuối cùng đã tới. Nói tới đây, hắn nửa năm trước thì đã bước vào cảnh giới kim đan, tới hôm nay mới đột phá tầng 2, quả thực đã lãng phí không ít thời gian. Thuận tay triệt tiêu cấm chế xung quanh, mở cửa phòng ra thì phát hiện Bắc Sơn Vi Nhi và cửu sĩ Tử Điện Thiếu đang đứng đợi ngoài cửa vào. Nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện, Bắc Sơn Vi Nhi lập tức bước nhanh lên phía trước. Này, sắp tới Thiên Huyền Thành rồi, lúc nào người mới có thể thả chúng ta trở về? Diệp Trần liếc mắt nhìn Bắc Sơn Vi Nhi, thản nhiên nói, Trần là của các ngươi muốn đi lúc nào cũng có thể, ta lại không ngăn cản các ngươi. Ngươi... Bắc Sơn Vi Nhi lập tức giận không chịu được, nhưng trong lòng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vốn là nàng ta vô cùng kiêng kỵ với thực lực của Diệp Trần, bây giờ biết được ngay cả đại nhân vật của Vạn Bảo Các cũng rất nịnh bợ đối với Diệp Trần, tự nhiên lại càng thêm e ngại. Bởi vậy mà không được sự cho phép của Diệp Trần, thì bọn họ nói gì cũng không dám tự tiện rời đi. Tốc độ của Truy Phong Xuyên Vân Chu hoàn toàn chính xác là rất nhanh, lại qua khoảng thời gian nửa ngày thì phía trước đã xuất hiện một tòa thành trì nguy nga hùng vĩ, cũng đã tới Thiên Huyền Thành. Vượt qua ngoài dự định của Diệp Trần là hai người Bắc Sơn Vi Nhi vậy mà không rời đi, mà còn đi theo mọi người cùng tiến vào Thiên Huyền Thành. Thiên Huyền Thành không hổ là trung tâm toàn bộ tinh vực Thiên Huyền, chỉ là thành trì mà đã dài tới mấy ngàn dặm. Sau khi phi thuyền tiến vào thành trì, chậm rãi phi hành một lúc lâu mới hạ xuống trên một quảng trường rộng rãi. Tứ đệ, người có thể coi là đã trở về. Vi huynh biết được tin tức người về thành thì chờ đợi đã lâu. Ha ha. Mọi người vừa xuống phi thuyền thì đã có một người đàn ông trung niên khoảng chạc 30 tuổi, cười tiến lên đón. Sau lưng còn có mấy tên tùy tùng khí tức không tệ đi theo. Hóa ra người này chính là Trương Tề Vân, nhị công tử của Vạn Bảo Các, nhị ca của Trương Lăng Vân. Không nghĩ tới nhị ca vậy mà tự mình đến đón ta, tiểu đệ thực sự được sủng ái mà lo sợ. Trương Lăng Vân đi lên phía trước, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói. Ánh mắt của Trương Tề Vân từ trên người Trương Lăng Vân vòng qua, rất nhanh rơi trên người Diệp Trần. Bắc Sơn Vi Nhi và cả cửu sĩ Tử Điện Thiếu nữa, sau khi đánh giá ba người trong đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc nói. Nghe nói tứ đệ trên đường làm quen một vị cao thủ có thể đối kháng với yêu thú ngũ giai. Không biết là vị nào, có thể để cho Vi Huynh mở mang kiến thức một chút hay không? Trương Long Vân nghe được điều này sắc mặt lập tức thay đổi lớn, đối phương vậy mà nhanh thế đã biết được tin tức, vậy thì chỉ có một loại giải thích là bên trong đám thủ hạ của hắn rõ ràng có người của đối phương. Trương Tề Vân thấy sắc mặt Trương Long Vân thì lập tức càng phát ra vẻ đắc ý, ánh mắt lại liếc qua đánh giá ba người Diệp Trần, không thể không lắc đầu cười nhạo. Một con yêu thú tứ giai, một tên cảnh giới kim đan, một tên cảnh giới trúc cơ. Đây là cái gọi cao nhân sao? Lão tứ, xem ra, ngươi thực sự càng ngày càng sống quay ngược thời nguyên thủy. Chỉ bằng ba tên phế vật này cũng muốn tranh với ta. Đầu óc ngươi không bị làm sao đó chứ. Ha ha. Trương Tề Vân nói xong lời này lập tức cười lên như điên, không chút kiêng kỵ. Tuy nhiên, ngay sau đó bá một tiếng, kèm theo đó là một tiếng tát tài vang dội. Trước đó Trương Tề Vân còn đang đắc ý cười điên cuồng, tiếng cười vì vậy cũng im bặt mà dừng, hơn nữa cả người vậy mà bay ra ngoài. Tất cả mọi người ở đây đều thi nhau sững sờ, trọn vẹn qua một lúc lâu mới phản ứng lại. Chỉ thấy vào lúc này Trương Tề Vân đang ngã ngược ra sau mấy chục thước, gò má bên trái máu thịt bè bét, cả người vô cùng thê thảm. A! Trương Tề Vân hét thảm một tiếng, lập tức từ bên trong cảng khôn trạc lấy ra một bình dược dịch vội vàng thoa lên chỗ máu thịt bè bét trên gương mặt. Xì! Thuốc nước kia rõ ràng là một loại thánh dược chữa thương nào đó, chỉ sau một lát vết thương đã đóng vảy, sau đó rụng xuống, thương thế khôi phục hơn phân nửa. Ai? Vừa rồi là ai đánh ta? Người có dũng khí thì đứng ra cho ta xem. Sau khi Trương Tề Vân tạm chữa lành vết thương lập tức che gò má lại, gào lên the thé. Mọi người ngay lập tức ngạc nhiên nhìn nhau, bởi vì gần như không ai thấy rõ ràng rốt cuộc vừa rồi có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên. Trước khi mắng người khác là phế vật thì phải nhận rõ ràng chính mình là cái thứ gì. Ngay cả ai đánh mà người cũng không biết, chẳng phải là ngay cả phế vật người cũng không bằng sao. Người nói chuyện tự nhiên chính là Diệp Trần. Là ngươi? Không, không có khả năng. Ngươi chỉ là một tên cảnh giới kim đan, làm sao có thể tổn thương ta được? Trương Tề Vân nhìn thấy Diệp Trần đứng dậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó thì giống lên. Rất rõ ràng con mắt mà Trương Tề Vân xếp vào bên người Trương Lăng Vân cũng không nói rõ tình huống cụ thể cho hắn biết. Là hắn, chắc chắn là hắn đánh lén bản thiếu. Sau khi Trương Tề Vân giống lớn một tiếng, hai mắt chuyển rời tới trên thân cửu sĩ Tử Điện Thiếu, sau đó lại hướng về phía ông già bên cạnh giận dữ thét lên. Hạ lão, người mau ra tay bắt lại con nghiệt xúc này cho ta, bản thiếu hôm nay muốn lột sống nó ra. Sau khi Trương Tề Vân ở trong ba người trước mắt cảm thấy con yêu thú tứ giai này có thực lực mạnh nhất, ngoại trừ hắn, hai người khác căn bản không có đủ thực lực như vậy. Kiều sứ từ điện thiếu nghe được điều này lập tức bị dọa đến trắng bệch cả mặt, vội vàng lắc đầu khoát tay. Không phải ta, thật sự không phải qua ta mà. Trong lúc nhất thời ngay cả Diệp Trần cũng có chút dở khóc dở cười. Tên hạ lão kia khẽ cau mày, tuy rằng cũng không cho rằng kiều sứ từ điện thiếu có thực lực như vậy, tuy nhiên vẫn vẫy ra một chảo. Oanh! Ở trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái bóng vàng óng hình bàn tay khổng lồ, một phát đã tóm giữ kiều sứ từ điện thiếu. Kiều ra ra. Bắc Sơn Vi Nhi ở bên cạnh thấy thế lập tức vừa kinh vừa sợ, vội vàng níu kéo cánh tay Diệp Trần. Van cầu ngươi, nhanh, mau cứu kiểu gia gia của ta. Thật ra thì coi như Bắc Sơn Vi Nhi không nói, Diệp Trần cũng sẽ không ngồi yên mà không để ý tới. Siêu. Diệp Trần thuận tay cong ngón tay búng ra, một đạo kiếm mang màu tím xẹt qua trên không trung, bắn thẳng tới vị hạ lão kia. Cái gì? Hạ lão cảm nhận được khí tức khủng bố trên đạo kiếm khí kia, lập tức hai con người co rút lại. Cũng không lo được nhiều để ý tới kiểu sĩ tiểu điện thiếu nữa, vội vàng gọi ra một cái trường đao màu xanh lam đưa lên ngăn cản, khanh một tiếng. Bạch bạch, kiếm khí đụng vào trên thanh trường đao linh khí kia, mặc dù đã được giải thể trong vô hình, thế nhưng hạ lão kia cũng phải lùi lại 6-7 bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình, trên mặt lập tức tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ là một tên cảnh giới kim đan, vậy mà có thực lực như thế, không phải là cố tình ẩn giấu khí tức đó chứ. Chẳng những hạ lão kinh hãi không thôi, Trương Tề Văn và đám thủ hạ kia của hắn mặt mũi đều đầy vẻ khó tin. Trương Lăng Vân thì một mặt đắc ý, từ lúc hắn và người nhị ca này tranh vị đến nay, cho tới bây giờ chưa bao giờ cảm thấy thống khoái như vậy. Vốn hắn còn lo lắng Diệp Trần sẽ bị Trương Tề Vân lôi kéo qua, bây giờ cục diện này Diệp Trần rõ ràng đã làm mất lòng Trương Tề Vân, và đây chính là kết quả hắn muốn trông thấy nhất. Tiểu tử, ta mặc kệ người có lai lịch gì, người dám đánh ta chính là đối địch với toàn bộ Vạn Bảo Các. Hôm nay người không dập đầu xin lỗi thì đừng mơ tưởng còn sống mà rời khỏi nơi đây. Trương Tề Vân đã tức đến hổn hển chỉ vào Diệp Trần quát lớn. Không đợi Diệp Trần mở miệng, Trương Lăng Vân đã đứng dậy cười hăng hắc. Nhị ca, rõ ràng chính ngươi không cẩn thận mà ngã, sao có thể trách tới trên người Diệp huynh đệ. Ta khuyên ngươi, còn đừng có rêu rao nữa thì tốt hơn. Nhớ đâu lan truyền ra ngoài, người rớt thế. Thế nhưng đây là thể diện của Vạn Bảo Các ta. Ha ha. Ngươi. Ốc. Trương Tề Vân bị một trận cười chế nhạo của Trương Lăng Vân lập tức giận giữ đan sen, vậy mà trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thì ngoẹo cổ ngất đi. Đám thủ hạ của Trương Tề Vân vội vàng vịn hắn rời đi. Trương Tề Vân tức giận bỏ đi, Trương Lăng Vân rõ ràng rất vui vẻ đi lên phía trước vỗ vai Diệp Trần nói. Diệp huynh đệ, ta đã để cho người của ta chuẩn bị yến hội để đãi ngươi làm khách. Diệp Trần khoát tay. Không cần. Mục đích ta tới Thiên Huyền Thành chính là tìm kiếm thiên tài địa bảo, chữa trị thần hồn, không cần phiền phức như vậy. Nói xong lời này, Diệp Trần muốn rời đi. Trương Lăng Vân lập tức cuống lên, vội vàng nói, đừng nha, Diệp huynh đệ, Vạn Bảo Các ta chính là thương hội đệ nhất ở tinh vực Thiên Huyền. Thứ mà ngươi muốn ta đã phái người thăm dò, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Ngươi không bằng trước tiên ở lại chỗ này, ta cũng có thể nhận được tin báo để báo luôn cho ngươi, ý ngươi thế nào? Diệp Trần suy nghĩ một chút, Trương Lăng Vân này nói có đạo lý, hắn chỉ có sức lực một người, cuối cùng vẫn là tìm kiếm có hạn, nên nhẹ gật đầu. Thôi thì cũng được, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm được thứ mà ta muốn, thì ta có thể đáp ứng giúp ngươi làm một việc. Trương Lăng Vân chính là đang chờ câu nói này, lập tức hết sức vui mừng, vội vàng vỗ ngực. Diệp huynh đệ yên tâm đi, việc này bao ở trên người của ta. Một bên khác, Trương Tề Vân bị Diệp Trần làm nhục trước mặt mọi người, sau khi tỉnh lại, tức giận đến nỗi hai mắt muốn nứt ra. Hạ lão, tiểu tử kia cũng dám làm nhục ta như vậy, ta muốn hắn chết, nhất định phải làm cho hắn chết. Hạ lão thở dài một hơi nói, nhị công tử, thực lực của kẻ này sâu không lường được, cho dù là ta cũng không nắm chắc chút nào. Bây giờ lại là thời điểm then chốt tranh đoạt người thừa kế vị trí các chủ, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Trương Tề Vân lại xem thường. Cùng lắm thì ta mời ông ngoại ta xuất mã, ta cũng không tin còn không đối phó được tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch này. Huống hồ tiểu tử kia là lão tứ mời tới, giữ hắn lại sớm muộn gì cũng là đại họa. Hạ lão nói, thái thượng trưởng lão nếu chịu xuất thủ thì việc này tự nhiên không đáng lo, chỉ là lão nhân gia ông ta phải giữ gìn thân phận, không có khả năng trắng trợn giúp người đi đối phó với tứ công tử. Việc này chỉ sợ vẫn phải cần dựa vào chính bản thân chúng ta. Trương Tề Vân nghe được điều này lập tức đặt mông ngã ngồi trên ghế vẻ mặt không cam lòng. Chẳng lẽ thù này ta lại không báo sao? Hạ lão nói, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, việc cần phải làm trước mắt chính là phải lấy được tư cách người thừa kế các chủ. Chỉ cần nhị công tử ngươi trở thành thiếu các chủ của Vạn Bảo Các thì vô luận là tiểu tử kia hay là tứ công tử chẳng qua chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Hà lão nói xong những lời này, dừng lại một chút lại nói tiếp. Ta đã đạt được tin tức chính xác, lão các chủ dự định sẽ chia phòng đấu giá Vạn Bảo Các làm hai phần, giao cho công tử và tứ công tử mỗi người quản lý một phần. Lấy hạn định là một tháng, ai có biểu hiện tốt thì người đó sẽ trở thành người thừa kế đời sau của Vạn Bảo Các. Chuyện này là thật sao? Trương Tề Vân nghe được điều này hết sức vui mừng. Nếu thực sự là vậy thì quá tốt rồi. Dưới tay ta có Liễu Đại Sư là luyện đan sư tứ phẩm tọa chấn. Chỉ cần mã lão nhân ra ông ta tùy tiện luyện ra mấy lò đan dược thì phòng đấu giá có thể một ngày thu cả đấu vàng. Ta ngược lại muốn nhìn xem lão tứ muốn tranh với ta thế nào đây. Ha ha. Hạ lão cũng vuốt sợi râu hoa dâm, cười tủm tỉm nói. Đúng vậy, nhị công tử. Lão các chủ làm thế rõ ràng là có ý đã để dành cho nhị công tử rồi. Cái gọi là khảo nghiệm chẳng qua là một cái sân khấu đi ngang mà thôi. Chỉ cần một tháng sau công tử thắng được tứ công tử, trở thành thiếu các chủ của Vạn Bảo Các, thì sẽ từ từ thu thập tiểu tử kia, đâu có muộn chứ. Trương Tề Vân nghe được điều này lập tức đắc chí cười to, trong đôi mắt hiện lên vẻ trêu tức. Được lắm, bản công tử sẽ để cho tên tiểu tử kia sống thêm một tháng. Một tháng sau, đợi bản công tử trở thành thiếu các chủ của Vạn Bảo Các, ta chắc chắn chém hắn thành muôn mảnh. Ngày hôm sau, Diệp Trần tỉnh lại trong trạng thái tù luyện, mở cửa phòng ra đã nhìn thấy Trương Lăng Vân sớm chờ đợi bên ngoài. Nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện, Trương Lăng Vân lập tức tiến lên chào đón. Diệp huynh đệ, lần này người nhất định phải giúp ta. Ngay sau đó, Trương Lăng Vân nói ra toàn bộ chuyện mà mình phải tỉ thí với Trương Tề Vân. Sau khi Diệp Trần nghe xong thì khẽ trao mày. Ý của ngươi là muốn để cho ta giúp ngươi luyện đan, duy trì làm ăn cho đấu giá hội của ngươi, từ đó đoạt được vị trí thiếu các chủ sao? Trương Lăng Vân thấy khuôn mặt lộ vẻ không vui của Diệp Trần thì trong lòng lập tức lộp bộp một tiếng, vội vàng nói. Diệp huynh đệ, ta biết chuyện mà ngươi để cho ta làm ta còn chưa làm xong, bây giờ lại chạy tới bảo ngươi làm việc giúp ta. Hoàn toàn chính xác là có chút không được tử tế, nhưng nếu như lần này ta thua nhị ca thì sẽ không có gì hết, đến lúc đó lại càng không có biện pháp làm việc giúp ngươi. Diệp Trần vẫn im lặng không nói, Trương Lăng Vân lập tức sốt ruột đành phải cắn răng một cái nói tiếp. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi giúp ta ngồi lên vị trí thiếu các chủ, ta nhất định điều động toàn bộ lực lượng Vạn Bảo Các, tìm kiếm linh vật cấp thiên bảo cho ngươi. Không không, phàm là ngươi cần cái gì, Trương Lăng Vân ta, muôn lần chết không từ chối. Trương Lăng Vân rõ ràng đã bị ép tới mức nóng nảy, ngay cả cách nói cũng trở nên vô cùng cung kính. Diệp Trần trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói, hứa hẹn ở trước khi không có thực hiện được thì không đáng một đồng, so với ngân phiếu khống thì không có chút giá trị nào. Ta lại coi trọng lợi ích thực sự hơn. Trương Lăng Vân nghe được điều này, vẻ mặt lập tức hơi thay đổi, có chút xấu hổ. Vậy Diệp huynh đệ, ý của ngươi là? Diệp Trần thản nhiên nói. Rất đơn giản, ta có thể luyện đan giúp ngươi, chỉ có là ta có hai điều kiện. Trương Lăng Vân lập tức chấn động tinh thần. Diệp huynh đệ nói đùa, đừng nói hai điều kiện, coi như là 20, 200 cái, ta cũng đáp ứng ngươi hết. Sau khi nói xong lời này, Trương Lăng Vân liền hối hận. Hắn còn sợ Diệp Trần đưa ra cái điều kiện gì đó không an phận, không thể không xấu hổ cười một tiếng, vội vàng nói thêm một câu. Đương nhiên, Diệp huynh đệ chắc là cũng sẽ không đưa ra điều kiện gì đó không an phận chứ. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, yên tâm, điều kiện của ta rất đơn giản. Thứ nhất, ta cần thiên tài địa bảo, cái loại thần hồn, không hạn chế về đẳng cấp, càng nhiều càng tốt. Trương Lăng Vân hơi sững sờ, tuy rằng hắn vẫn luôn rất hiếu kỳ, vì sao Diệp Trần lại si mê đối với linh vật loại thần hồn như thế, tuy nhiên vẫn nói ngay. Cái này đương nhiên không thành vấn đề, linh vật cấp thiên bảo thì chỉ có thể ngộ không thể cầu, còn cấp địa bảo thì ta vẫn có thể tìm tới một số. Tốt, Diệp Trần khẽ gật đầu, về phần điều kiện thứ hai, ta có thể giúp người luyện chế đan dược, thế nhưng đan dược ta luyện chế một nửa sẽ thuộc về ta. Cái này, Trương Lăng Vân lập tức nhướng mày rõ ràng có chút khó khăn, quát miệng của Diệp Trần dương lên. Làm sao, ngươi không bỏ được à? Trương Lăng Vân cười khổ nói. Diệp huynh đệ không nên hiểu lầm, nếu là vào ngày thường thì chỉ một chút đan dược đó ta đương nhiên không thèm để ý. Thế nhưng bây giờ ta đang muốn giao đấu với lão nhị, nếu như cho ngươi một nửa đan dược ta sợ sẽ thua mất. Diệp Trần mỉm cười, cái này thì ngươi cứ việc yên tâm, chỉ là một tên luyện đan sư tứ phẩm mà thôi, ta một tay đã đủ để treo mông đít hắn lên mà đánh. Trương Lăng Vân nghe được lời nói ngông cuồng như thế của Diệp Trần, ngay lập tức hai mắt trừng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Ngay cả luyện đan sư tứ phẩm cũng không để vào mắt, chẳng lẽ hắn là luyện đan sư ngũ phẩm hay thậm chí cao hơn sao? Phải biết rằng luyện đan sư ngũ phẩm cho dù là ở những tinh vực cấp cao kia cũng là tồn tại được vạn người truy phúng. Hắn chỉ là một thiếu niên còn chưa tới 20 tuổi, thực sự có thực lực này sao? Trương Lăng Vân rất hoài nghi, há hốc mồm, cuối cùng cũng không hỏi ra miệng. Hắn bây giờ đã bị buộc vào đường cùng, ngoại trừ lựa chọn tin tưởng Diệp Trần ra thì đã không còn biện pháp nào khác. Tuy nhiên sau đó mấy ngày, biểu hiện của Diệp Trần lại làm cho Trương Lăng Vân tức giận, suýt chút nữa thì chửi cha mắng mẹ. Hóa ra ngay từ ngày đầu tiên, Diệp Trần ở trên giấy viết xuống mấy trăm vị dược tài, sau khi giao cho Trương Lăng Vân thì không nói gì nữa. Sau 3 ngày liên tiếp, Diệp Trần ngay cả phòng luyện đan cũng không tiến vào, vẫn luôn trốn trong phòng, không biết đang bận rộn làm gì. Mắt thấy phòng đấu giá bên Trương Tề Vân kia, bởi vì đan dược của Liễu Đại Sư cho nên làm ăn bốc lửa lạ thường, mà Diệp Trần bên này thì một viên đan dược cũng chưa có xuất ra. Tiểu tử này không phải đang cố ý đùa ta đấy chứ? Mặc kệ, ta hôm nay nhất định phải bắt tới hắn hỏi cho rõ. Nhịn được đến ngày thứ 5, mắt thấy thành tích của mình đã kém hơn Trương Tề Vân rất nhiều. Trương Lăng Vân thực sự không nhịn được nữa, nổi giận đùng đùng đi tới trước cửa Diệp Trần, đang muốn phá cửa mà vào. Tuy nhiên đúng lúc này, trong phòng Diệp Trần đột nhiên phát ra tiếng rung mạnh, sau đó lấy phòng của hắn làm trung tâm, không khí chung quanh trở nên vô cùng nóng bỏng. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy người Trương Lăng Vân, một đám hỏa diễm lộ ra khí tức khủng bố trong phòng Diệp Trần, phả ra ngoài. Cả căn phòng trong nháy mắt bị đốt cháy không còn sót lại chút gì, bạch bạch. Tất cả mọi người lập tức bị dọa thi nhau lùi lại. Cũng may, đám hỏa diễm kinh khủng tới cực điểm kia rất nhanh đã biến mất, cuối cùng thu nhỏ thành một đốm lửa 5 màu rơi trên tay Diệp Trần, nhẹ nhẹ nhúc nhích. Cái này chẳng lẽ là ngũ muội chân hỏa trong truyền thuyết so với tam muội chân hỏa còn cao hơn một cấp bậc sao? Trong đám người có người bỗng nhiên nghẹn ngào kinh hô. Cái gì? Đây chính là ngũ muội chân hỏa sao? Khó trách ta lại cảm thấy khủng bố như vậy. Mọi người đều lấy làm kinh ngạc. Hóa ra mấy ngày nay Diệp Trần sở dĩ một mực bế quan chính là muốn thăng lên đẳng cấp hỏa diễm của mình. Muốn luyện ra đan dược có phẩm chất cao hơn thì phân nửa công lao đều ở trên mặt hỏa diễm. Hỏa diễm của Diệp Trần từ tam muội chân hỏa thăng lên ngũ muội chân hỏa thì trình độ luyện đan cũng theo đó nước lên thuyền lên. Đi, mang tới dược liệu mà trước đó ta để ngươi chuẩn bị. Thuận tiện đi tìm 10 cái đan lô, ta đã muốn bắt đầu luyện đan. Tâm niệm Diệp Trần vừa động thu hồi ngũ muội chân hỏa trong lòng bàn tay, hướng về Trương Lăng Vân, nói ra yêu cầu của mình. À, tốt quá rồi. Trương Lăng Vân lúc này lửa giận đã sớm biến mất không thấy bóng dáng, thay vào đó vừa kinh hãi vừa rung động thật sâu, lập tức hạ lệnh cho thủ hạ, dựa theo yêu cầu của Diệp Trần mà làm. Rất nhanh 10 cái đan lô cấp bậc linh khí cùng hơn 1000 cân dược liệu, toàn bộ được mang tới trong sân. Diệp Trần chậm rãi đi vào vị trí trung tâm, 10 cái đan lô xếp vòng quanh. Dậy! Sau khi Diệp Trần quát khẽ một tiếng, 10 cái đan lô gần như cùng lúc trôi lơ lửng. Sau đó ở dưới sự thúc giục chân nguyên phát ra từng đạo hào quang lộng lẫy. Lên! Diệp Trần lại quát một tiếng nữa, những dược liệu kia lập tức dựa theo trình tự nhất định bắt đầu nối đuôi bay vào trong đỉnh. Ngũ muội chân hỏa, mở! Sau khi Diệp Trần lại quát thêm một tiếng, hô, hỏa diễm trong lòng bàn tay hắn lập tức chia ra làm 10 phần, hướng tới 10 cái đan lô kia bao bọc. Mà mọi người chung quanh thế cảnh này sớm đã kinh ngạc tới há hốc mồm không nói nên lời. Nhất tâm thập dụng, đồng thời điều khiển 10 cái đan lô mà luyện chế đan dược, không hề giống nhau. Thủ đoạn luyện đan như thế, bọn họ quả thực nghe, cũng chưa từng nghe tới. Cùng lúc luyện chế 10 lò đan dược, việc này cần có tinh thần niệm lực mạnh cỡ nào. Hơn nữa còn là 10 loại đan dược khác nhau, lực khống chế phải tinh chuẩn tới đáng sợ. Thế nhưng không biết là vị Diệp công tử này luyện đan dược mấy phẩm, vì Liễu đại sư của nhị công tử bên kia, nghe nói mỗi ngày có thể luyện chế ra 10 viên đan dược tứ phẩm trung đẳng, hơn 30 viên đan dược tứ phẩm hạ đẳng. Mọi người bàn tán sôi nổi, giống như sợ hãi thán phục, nhưng vẫn có người nghi ngờ. Thủ pháp luyện đan của Diệp Trần tuy rằng vô cùng kỳ diệu, thế nhưng nếu luyện chế đan dược có phẩm giai không cao thì cũng không có giá trị mấy. Coi như 1000 viên đan dược nhất phẩm cũng so ra kém với 1 viên đan dược tam phẩm. Số lượng nhiều, thủ pháp luyện đan có ảo diệu chẳng qua cũng chỉ để lòe đời lấy tiếng mà thôi. Chẳng mấy chốc thì đan dược trong 10 cái lò gần như ngưng tụ thành hình cùng lúc. Đông đông, đan lô rơi xuống đất, trên mặt đất xếp thành một hàng. Trương Lăng Vân vội vàng mang theo luyện đan sư dưới tay bước nhanh tới. Đây là cửu đỉnh tụ khí đan, đan dược tứ phẩm thượng đẳng, càn nguyên. Tứ khí thần đan cũng là tứ phẩm thượng đẳng, thái âm ngưng bích đan tứ phẩm thượng đẳng, độ ách kim đan tứ phẩm thượng đẳng. 10 lô đan dược lấy ra vậy mà đều là tứ phẩm thượng đẳng, hơn nữa tổng hợp có hơn 100 viên. Mọi người ngay lập tức trợn mắt há hốc mồm lên lần nữa. Phải biết rằng cho dù là luyện đan sư tứ phẩm có khả năng luyện chế các loại đan dược tứ giai, thông thường chỉ có thể sở trường tương đối với vài loại mà thôi. Diệp Trần cùng lúc luyện chế tới 10 lô đan dược, hơn nữa tất cả đều là tứ phẩm thượng đẳng, quả thực làm cho người ta khó lòng tin nổi. Chẳng lẽ hắn thực sự là ngũ phẩm hay thậm chí là luyện đan sư cấp bậc cao hơn? Ha ha, Trương Lăng Vân sửng sốt một lát, lập tức hưng phấn cười to. Diệp huynh đệ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Có những đan dược tứ phẩm thượng đẳng này, ta xem lão nhị hắn tranh với ta thế nào. Liễu đại sư cứt chó gì đó kia đi so sánh với Diệp huynh đệ ngươi, quả thực chính là một tên vô dụng. Ha ha. Diệp Trần lại vẻ mặt bình thản. Ta muốn loại linh thảo chữa trị thần hồn, vì sao còn chưa đưa tới? Trương Lăng Vân lập tức lộ vẻ xấu hổ, vội vàng cười làm lành. Là do ta làm việc sơ sót, bây giờ ta sẽ để người lập tức đưa tới ngay. Cùng lúc đó trong lạc viện của Trương Tề Vân, lần này nhờ có Liễu đại sư tương trợ, công việc làm ăn đấu giá hội mới có thể bốc lửa như thế. Chờ ta đánh bại lão tứ, trở thành thiếu các chủ vạn bảo các, chắc chắn sẽ có hậu báo. Ngồi trên chủ vị, một ông lão tóc râu hoa râm, vẻ mặt tiên phong đạo cốt, hẳn là Liễu Thiên Sinh, luyện đan sư tứ phẩm kia. Liễu Thiên Sinh vuốt trỏm râu hoa râm, cười ha hả. Nhị công tử không cần khách khí, lão phu nếu là khách khanh của công tử, tự nhiên là phải tận một phần lực cho ngài. Nói xong, Liễu Thiên Sinh bỗng nhiên vung tay áo, bạch, một cái đan bình tinh mỹ màu xanh xuất hiện trên mặt bàn. Trương Tề Vân thấy thế, hai mắt lập tức sáng lên, vui vẻ nói. Liễu đại sư, hẳn là lão nhân gia ngài lại luyện chế được linh đan rượu dược gì mới hay sao? Mặt mũi của Liễu Thiên Sinh tràn đầy vẻ ngạo nhiên, chậm rãi nói. Nhị công tử, đan dược này tên là độ ách kim đan. Tu sĩ cảnh giới trúc cơ đỉnh phong sau khi sử dụng có thể tăng lên xác suất đột phá tới kim đan, chính là đan dược tứ phẩm thượng đẳng. Trương Tề Vân nghe vậy lập tức vỗ bàn, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên. Chúc mừng thuật luyện đan của Liễu đại sư lại tiến thêm một bước, bây giờ ngay cả đan dược tứ phẩm thượng đẳng cũng có thể luyện chế ra, tin tưởng không bao lâu nữa có thể đột phá lên ngũ phẩm. Liễu Thiên Sinh cười ha hả, khoát tay áo nói, nào có dễ như vậy, độ ách kim đan này lão phu luyện chế 10 lần cũng chẳng qua may mắn thành công được 1-2, cách luyện đan sư ngũ phẩm còn rất xa. Liễu Thiên Sinh ngoài miệng nói vậy nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ đắc ý. Con đường tiến phẩm giai của luyện đan sư so với tu sĩ tầm thường còn gian nan hơn rất nhiều. Lấy độ tuổi của hắn bây giờ từ tứ phẩm trung giai lên tứ phẩm thượng giai coi như đã rất tốt rồi. Trương Tề Vân vội vàng nói, Liễu đại sư cũng quá khiêm tốn rồi, ai không biết lão nhân gia ngày xuất thân từ đan vực, chưa tròn 100 tuổi đã là luyện đan sư tứ phẩm, cho dù ở bên trong đan vực cũng là nhân vật khó lường, tương lai tấn thăng ngũ phẩm, thậm chí lục phẩm, căn bản không phải nói chơi. Liễu Thiên Sinh cười ha hả một tiếng, như vậy ta cảm ơn lời chúc tốt lành của nhị công tử. Ngay vào lúc hai người trò chuyện vui vẻ, một tên thủ hạ của Trương Tề Vân bỗng nhiên vội vã chạy vào. Nhị công tử, việc lớn không tốt. Trương Tề Vân nhướng mày quát lạnh, không thấy ta đang uống rượu cùng với Liễu đại sư sao? Vội vàng hấp tấp như vậy thành cái bộ dáng gì? Trên mặt người kia đầy vẻ lo lắng, nhị công tử, là phòng đấu giá bên kia có chuyện xảy ra, bây giờ tất cả đều chạy tới bên phòng đấu giá của tứ công tử. Cái gì? Trương Tề Vân nghe được điều này, hai mắt lập tức trừng lên, trực tiếp đứng bật dậy. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ lão tứ cũng tìm được thiên tài địa bảo gì sao? Người kia nói, ta nghe nói bên phòng đấu giá của tứ công tử vừa không lâu trước đây đẩy ra 10 loại đan dược tứ phẩm thượng đẳng khác biệt, khoảng chừng có trên 100 viên. Bây giờ toàn bộ con em quyền quý của Huyền Thiên Thành đều nhanh nhanh muốn cướp đoạt tới điên rồi. 10 loại đan dược tứ phẩm thượng đẳng, trên 100 viên. Điều này làm sao có thể? Nói bậy nói bạ. Liễu Thiên Sinh ở bên cạnh cũng lẩm bẩm liền đứng lên, hai mắt trợn to, nói cái gì cũng không muốn tin tưởng vào tin tức này. Hắn phí hết sức lực cả buổi mới luyện chế được một viên đan dược tứ phẩm thượng đẳng, vốn còn muốn lăng xê một phen để đấu giá được cái giá tốt, bây giờ đột nhiên lại lòi ra 100 viên đan dược tứ phẩm thượng đẳng, điều này khiến hắn trong lúc nhất thời sao có thể chấp nhận được. Nếu để cho hắn biết 100 viên đan dược tứ phẩm thượng đẳng này Diệp Trần chỉ cùng lúc luyện chế hoàn thành thì không biết hắn có cảm tưởng thế nào, chắc hẳn là sẽ đập đầu vào bệ xí mà chết mất. Tên thụ hạ kia bị Liễu Thiên Sinh răn dạy một trận, lập tức vẻ mặt ủy khuất nói, thế nhưng là Liễu đại sư, tin tức này thiên chân vạn sắc, bây giờ bên kia là đang đấu giá, nếu như lão nhân gia ngài không tin thì có thể tự mình tới xem. Liễu Thiên Sinh lập tức sững sờ, sau đó hử lạnh một tiếng, được, ta phải đi nhìn xem trong toàn bộ Thiên Huyền Thành này còn có ai có thể luyện chế ra đan dược tứ phẩm thượng đẳng. Chẳng mấy chốc sau khi Trương Tề Vân và Liễu Thiên Sinh thay hình đổi dạng lặng lẽ chạy tới phòng đấu giá Trương Lăng Vân, chỉ thấy lúc này trong phòng đấu giá đã sớm là người người nhốn nháo, cả một cái phòng khách đông nghịt, rất nhiều người đang tranh nhau, chen lấn, xô đẩy. Độ ách kim đan, 53.000 khối linh thạch hạ phẩm, còn ai tăng giá nữa? Vẫn chưa có người nào tăng giá sao? Ta ra 5 vạn 5, ta ra 5 vạn 8. Liễu Thiên Sinh nghe được bốn chữ độ ách kim đan, lập tức đối với Trương Tể Vân một bên nói: "Nhị công tử, mời người cần phải đấu giá được một viên độ ách kim đan, ta rất nghi ngờ là bọn họ đang bán đan dược giả." Trương Tể Vân nghe xong lập tức cảm thấy có lý, lập tức ra lệnh cho thủ hạ đi đấu giá. Cuối cùng độ ách kim đan được Trương Tể Vân đấu giá thành công, đan dược đưa tới. Liễu Thiên Sinh một tay tóm lấy đan dược, bắt đầu cẩn thận kiểm tra. "Chắc chắn là giả thôi, đây tuyệt đối không phải độ ách kim đan thực sự." Liễu Thiên Sinh cuồng hống ở trong lòng. Tuy nhiên sau khi hắn rót thần niệm vào bên trong đan dược thì vẻ mặt lập tức càng ngày càng khó coi. Cuối cùng phù một tiếng, Liễu Thiên Sinh đặt mông ngã ngồi trên ghế, mặt mũi giống như thất hồn lạc phách, trong miệng lẩm bẩm: "Không có khả năng, điều này làm sao có thể? Phẩm chất đan dược vậy mà tinh thuần đến thế, cho dù là luyện đan sư ngũ phẩm có thể làm tới trình độ như vậy cũng là tồn tại hiếm thấy. Chẳng lẽ đằng sau tứ công tử lại có một vị luyện đan sư ngũ phẩm thậm chí cao hơn?" Nghe được lời này của Liễu Thiên Sinh, Trương Tể Vân ở một bên đứng ngồi không yên. Luyện đan sư ngũ phẩm, loại đại nhân vật đó sao lại xuất hiện ở cái nơi nhỏ bé như tinh vực thiên huyền này? Không, đây không có khả năng. Khuôn mặt của Trương Tề Vân trở nên trắng bệch. Nếu như đằng sau Trương Lăng Vân thực sự có sự ủng hộ của một vị luyện đan sư ngũ phẩm, vậy hắn còn đấu như thế nào? Cha, lập tức điều tra cho ta. Phải tra cho thật rõ ràng là những đan dược tứ phẩm thượng đẳng này của Lão Tứ đến cùng là xuất ra từ trong tay người nào bên cạnh hắn. Cùng lúc đó, Trương Lăng Vân ở bên này sớm đã cười đến nở hoa trong bụng. "Chúc mừng tứ công tử, chúc mừng. Chỉ trong ngày hôm nay phòng đấu giá chúng ta bên này đã có 1.000 vạn khối linh thạch vào sổ. Bây giờ công trạng một ngày chúng ta đã bỏ nhị công tử xa tít tắp phía sau." "Đúng vậy. Có vị Diệp đại sư này ở đây, vị trí thiếu các chủ chắc chắn rơi vào tay tứ công tử thôi." Nhắc tới vị đẹp Diệp đại sư này thật đúng là lợi hại. So với Liễu đại sư trong phủ của nhị công tử thì cường đại hơn rất nhiều. Nghe được mọi người nịnh bợ thổi phồng, Trương Lăng Vân lập tức càng tỏ vẻ đắc ý. "Hắc hắc. Thủ đoạn của vị Diệp tiên sinh này hoàn toàn chính xác, nằm ngoài dự liệu của ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem, lần này lão nhị còn muốn đấu với ta thế nào. Chỉ cần ta thắng hắn trong lần khảo nghiệm này, coi như phụ thân cùng các vị trưởng lão cũng không thể nói gì." Mọi người thi nhau xưng phải, duy chỉ có vị lôi thúc kia trầm tư không nói, dường như không cảm thấy lạc quan chút nào. Trương Lăng Vân dường như cũng thấy được điểm này, sau khi để những người khác rời đi, liền hỏi: "Lôi thúc, có phải là người có lời gì muốn nói với ta không?" Lôi thúc gật đầu: "Tứ công tử, cũng không phải lão phu muốn dội cho người một gáo nước lạnh. Chư vị trưởng lão sở dĩ muốn tạo ra khảo nghiệm này, rõ ràng là muốn để cho công tử biết khó mà lui. Bây giờ tuy rằng công tử đang chiếm ưu thế, nhưng chỉ sợ một ít người sẽ đứng ngồi không yên." Trương Lăng Vân nhướng mày: "Lôi thúc, ngươi nói là lão giả Thọ Thiên Lộc kia sao?" Sắc mặt Lôi thúc hơi đổi một chút, vội vàng nói: "Tứ công tử, ăn nói cẩn thận, Thọ trưởng lão chính là thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Các chúng ta. Hơn nữa còn là đại nhân vật cảnh giới hóa thần. Tuy rằng lão các chủ ưa thích công tử hơn, thế nhưng lại không thể không để ý tới mặt mũi Thọ trưởng lão. Năm đó lão các chủ có thể leo lên vị trí các chủ chính là may mắn nhờ có người này giúp đỡ." Trương Lăng Vân lập tức một mặt oán hận: "Đúng vậy, cho nên cái lão Đông Tây này liền trăm phương ngàn kế chèn ép ta, muốn để cho cháu ngoại hắn trở thành các chủ đời sau. Hừ." Hóa ra Trương Lăng Vân và Trương Tề Vân cũng không phải anh em một mẹ đẻ ra. Ông ngoại của Trương Tể Vân chính là Thọ Thiên Lộc, thái thượng trưởng lão Vạn Bảo Các, đồng thời cũng là chỗ dựa lớn nhất của Trương Tể Vân. Lôi thúc thở dài một hơi: "Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta cũng chỉ có thể hy vọng Thọ trưởng lão không nên nhúng tay vào chuyện tranh đấu giữa tiểu bối thì mới tốt." Ở trong chỗ sâu nhất của Trương Phủ, trong một lạc viện giống như thế ngoại đào viên, đột nhiên chuyển ra một tiếng rít gào: "Phế vật, bùn nhão không chắt lên tường được. Uổng công ta hao hết miệng lưỡi, bỏ đi cái mặt mo này mới có thể thuyết phục các trưởng lão thiết hạ xuống lần khảo nghiệm này. Không nghĩ tới ngươi vậy mà vô dụng như thế, thực sự là làm mất hết thể diện của ta." Người rít gào này là một ông lão tóc bạc trắng trên người mặc trường bào màu tím, bỗng nhiên chính là Thọ Thiên Lộc, thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Các. Mà người bị chửi như chó kia không phải ai khác, chính là nhị công tử Trương Tề Vân. Trương Tề Vân đợi đến khi Thọ Thiên Lộc mắng chửi đã đời mới vẻ mặt ủy khuất nói: "Ông ngoại, việc này thực sự không thể trách ta được a. Ta cũng không nghĩ tới thủ hạ của Lão Tứ là có người có thuật luyện đan mạnh hơn so với Liễu đại sư, có thể là một vị luyện đan sư ngũ phẩm." "Luyện đan sư ngũ phẩm?" Thọ Thiên Lộc nghe được điều này lập tức nhướng mày: "Tinh vực thiên huyền ta từ lúc nào lại lòi ra một luyện đan sư ngũ phẩm rồi? Ta làm sao chưa từng nghe nói qua?" Trương Tề Vân liền tranh thủ kể lại rõ ràng tình huống mà hắn nghe ngóng được. Thọ Thiên Lộc nghe xong, lông mày lập tức nhíu lại chặt hơn, vẻ mặt càng không thể tin được. Ý của ngươi nói là tu vi tiểu tử đó chỉ có cảnh giới kim đan, vậy mà có thể dễ dàng đánh bại hạ trưởng lão, hơn nữa còn có thể luyện chế 10 loại đan dược tứ phẩm thượng đẳng khác nhau. Ngươi đây là đang dọa ta sao? Trương Tử Vân lập tức lộ vẻ cầu xin. Ông ngoại, ông nói gì vậy? Ta lừa ai gạt ai, cũng không dám lừa gạt lão nhân gia ngài a. Việc này có rất nhiều người tận mắt chứng kiến, chính xác 10 phần. Thọ Thiên Lộc chau mày không nói thêm lời nào, trực tiếp thả ra một đạo thần niệm, nháy mắt bao phủ toàn bộ vạn bảo các vào trong đó. Chẳng mấy chốc Thọ Thiên Lộc khóa chặt một đạo khí tức lạ lẫm thần bí muốn tra xét một phen. Oanh, thần niệm lại bị bắn ngược trở lại. Sao? Hai mắt Thọ Thiên Lộc bỗng nhiên đảo một cái tự nhủ. Được, không nghĩ tới dưới mí mắt của lão phu, vậy mà có thể cất giấu một cao thủ như vậy, ta vậy mà không phát giác chút nào. Chỉ có điều lấy thực lực và thủ đoạn người này, tại sao lại nhúng tay vào việc nhà vạn bảo các chúng ta? Chẳng lẽ hắn muốn thông qua bồi dưỡng lão tứ để đạt tới mục đích khống chế vạn bảo các sao? Trương Tử Vân nghe được điều này lập tức không kinh sợ còn lấy làm mừng, vội vàng nói. Ông ngoại anh Minh, lai lịch người này thần bí như vậy, bây giờ lại trốn trong vạn bảo các chúng ta, chắc chắn là có mưu đồ. Lão nhân gia ngài cũng không thể mặc kệ à, trực tiếp dứt khoát ra tay giết hắn đi. Hừ. Không đợi Trương Tử Vân nói nốt, Thọ Thiên Lộc lập tức hừ lạnh cắt ngang lời nói của hắn. Hồ đồ, người này tuy rằng không rõ lai lịch thế nhưng không có bất kỳ chuyện gì có lỗi với vạn bảo các, hơn nữa lại là khách khanh mà lão tứ mời tới. Bản thân ta là thái thượng trưởng lão vạn bảo các, nếu tùy tiện ra tay với hắn mà để người khác biết được thì sẽ ra thế nào? Người không muốn mặt mũi nhưng ta vẫn cần. Trương Tử Vân lập tức chán nản một trận. Vậy thì chuyện này nên làm thế nào cho phải đây? Chẳng lẽ cứ để mặc lão tứ phách lối tiếp tục như vậy hay sao? Vậy những gì chúng ta cố gắng trước đó chẳng phải là công dã tràng rồi ư? Nếu để cho lão tứ trở thành người thừa kế vạn bảo các, ta còn không bằng đập đầu vào bồn cầu tự sát đi cho xong. Hai mắt của Thọ Thiên Lộc trừng lên một cái. Người vội cái gì? Ta lại không có nói là để yên cơ mà. Nói đến đây Thọ Thiên Lộc dừng lại một chút lại nói tiếp. Cũng coi như tiểu tử ngươi có vận khí tốt. Qua hai ngày Bách Thảo Tiên Nhân của Đan Vực sẽ đi tới Thiên Huyền Thành chúng ta. Ta lại đi bỏ cái mặt mo này. Mời lão nhân này ra tay giúp ngươi một lần là được. Trương Tử Vân nghe được điều này, mặt mũi lập tức tràn đầy vẻ mừng như điên. Ông ngoại nói vị Bách Thảo Tiên Nhân kia, thế nhưng là Đan Vực có danh xưng Dược Vương đó sao? Nghe nói lão nhân gia ông ta ở trong luyện đan sư ngũ phẩm cũng là tồn tại ở cấp cao nhất mà. Ở trong phòng Diệp Trần bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong đôi mắt hiện ra vẻ tàn khốc. Cũng dám thăm dò ta. Tuy rằng vừa rồi Thọ Thiên Lộc chỉ dùng thần niệm quét qua, thế nhưng vẫn bị Diệp Trần trong nháy mắt phát giác, trực tiếp đánh đạo thần niệm kia bật về. Ở tu chân giới, trùng thần niệm để quét người khác là một loại hành động rất vô lễ. Đối phương đã vô lễ trước thì Diệp Trần tự nhiên không cần khách khí. Xem ra, hẳn là một cường giả cảnh giới hóa thần nào đó của vạn bảo các. Diệp Trần tự lẩm bẩm một câu, cũng không để ý tới, tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn bây giờ chẳng những khôi phục trạng thái cường thịnh, tu vi cũng đột phá cảnh giới kim đan tầng 2. Cho dù là cường giả hóa thần sơ kỳ muốn gây phiền phức với hắn, hắn cũng có lực để đánh một trận. Nhưng nếu là hóa thần trung kỳ hay hậu kỳ thì Diệp Trần chắc chắn là thua. Nơi này mới chỉ là tinh vực cấp 4 mà thôi, ở vào biên giới của khu vực tu chân giới. Chờ sau này tiến vào tinh vực mà có thiên tài yêu nghiệt xuất hiện vô số, thì chút tu vi này của ta coi như không đáng chú ý, vẫn phải nhanh chóng để thăng thực lực lên mới được. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần vung tay áo lên, từng loại đan dược cùng lúc xuất hiện trên bàn trước mặt. Theo ước định giữa hắn và Trương Lăng Vân, luyện chế đan dược một nửa thuộc về hắn, mà những đan dược này tất cả đều có tác dụng đối với việc tu luyện của Diệp Trần. Diệp Trần thuận tay vung lên lần nữa. Những bình thuốc tự động bắn ra, từng viên đan dược tứ phẩm thượng đẳng thi nhau bị hút vào trong miệng hắn. Càn khôn tử khí thần đan có tác dụng mở rộng kinh mạch, thái âm ngưng bích đan có thể tăng lên phẩm chất chân nguyên, cửu đỉnh tụ khí đan có thể trực tiếp chuyển hóa linh lực thành chân nguyên. Sau khi Diệp Trần trước sau ném từng viên đan dược vào miệng, trong cơ thể sinh ra một cỗ năng lượng vô cùng cuồng bạo, tàn phá kinh mạch toàn thân hắn. Nếu như để người ngoài nhìn thấy Diệp Trần nuốt sống những đan dược tứ phẩm thượng đẳng này một cách tùy ý theo kiểu ăn ngô giang, thì chỉ sợ không khỏi là phải hô lên thằng điên, thì cũng nói một câu là thằng ngu. Năng lượng khổng lồ như thế nếu đổi lại là một tu sĩ cảnh giới kim đan bình thường, chỉ sợ đã bạo thể mà chết. Diệp Trần lại phảng phất như không có chuyện gì, liên tiếp nuốt vào hơn 10 viên đan dược. Lúc này song trưởng kết ấn tiến vào trạng thái tu luyện. Thôn thiên thần công, thôn phệ. Hô, linh dược của những viên đan dược tứ phẩm thượng đẳng trong cơ thể chuyển hóa thành luồng năng lượng khổng lồ. Dưới sự vận chuyển của thôn thiên thần công, bắt đầu hấp thu nhanh chóng hóa thành từng đạo chân nguyên, dung nhập vào đan điền của Diệp Trần. 4-5 canh giờ sau, Diệp Trần đã một hơi nuốt chừng mấy chục viên đan dược, mà tu vi của hắn cũng giống như cưỡi tên lửa bay lên, một đường tăng vụt vậy mà lần nữa đột phá tầng cảnh giới đạt tới kim đan tầng 3. Chỉ trong thời gian một ngày, Diệp Trần đã từ kim đan tầng 2 tăng lên tầng 3. Tốc độ tu luyện bực này nếu để cho người khác biết được chỉ sợ sẽ phải kinh hãi đến ngay cả cái cằm cũng rớt ra. Mấy ngày liên tiếp sau đó, ban ngày hắn giúp Trương Lăng Vân luyện chế đan dược, tối đến lại dùng những đan dược này để tu luyện, thuận tiện dùng linh thảo mà Trương Lăng Vân phái người tìm được để uẩn dưỡng tàn hồn hy nguyệt. Hai ngày sau, tu vi Diệp Trần đột phá lên kim đan tầng 4, lại qua 3 ngày đã đạt tới kim đan tầng 5. Tốc độ tu luyện khủng bố như thế, ngay cả chính Diệp Trần cũng không thể không âm thầm cảm thán. Mà nguyên nhân chính để có thể tu luyện nhanh như vậy chính là do thôn thiên thần công có tốc độ hấp thu quá nhanh. Không hổ là công pháp vô thượng của ma tộc, nếu không phải ta có kinh nghiệm 800 năm tu chân, tâm trí đã sớm thải qua thiên truy bách luyện, bằng không tu vi tiến cảnh bừa bãi như thế chắc chắn sẽ trở nên cuồng ngạo không ai bì nổi, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma, tâm trí đại loạn. Tuy rằng loại tình huống này không xảy ra nhưng Diệp Trần vẫn quyết định đình chỉ tu luyện, chuẩn bị trước tiên tích lũy một đoạn thời gian, sau khi căn cơ vững chắc thì lại tiếp tục đột phá. Thuận tay triệt hạ cấm chế, Diệp Trần tâm niệm vừa động thì phát hiện ngoài cửa, Trương Lăng Vân một mực đi tới đi lui, hẳn là đang chờ hắn xuất quan. Cửa phòng tự động mở ra, Diệp Trần cũng chậm rãi rời khỏi. Trương Lăng Vân thấy thế vội vàng bước nhanh tới. Diệp huynh đệ, người cuối cùng cũng đi ra. Diệp Trần khẽ cau mày, có việc gì nữa? Trương Lăng Vân vẻ mặt buồn bực nói. Diệp huynh đệ, hôm nay Thiên Huyền Thành có một vị đại nhân vật tới, phụ thân đại nhân đã bố trí tiệc rượu Thiên Hương Lâu, mời toàn bộ quyền quý Thiên Huyền Thành. Thế nhưng vị đại nhân vật này không biết từ nơi nào nghe nói đến chuyện của ngươi, điểm danh nói muốn gặp ngươi. Ta nghi ngờ là lão nhị dở trò quỷ, ngươi xem phải làm thế nào. Đại nhân vật ư? Lông mày Diệp Trần nhíu lại, là đại nhân vật gì, heo hay chó, hơn nữa vì sao lại muốn gặp ta? Trương Lăng Vân suy nghĩ một chút. Ta chỉ biết người này có tên là Bách Thảo Tiên Nhân, nghe nói là đến từ Đan Vực, là một luyện đan sư ngũ phẩm. Ồ, hai mắt Diệp Trần híp lại, hắn bây giờ dù sao cũng không có chuyện gì, đang muốn đi đâu đó một chút, vậy là gật đầu. Đã như vậy thì đi gặp hắn một chút đi. Trương Lăng Vân biết tính cách Diệp Trần cổ quái, vốn còn lo là Diệp Trần từ chối, đến lúc đó không cách nào bàn giao với phụ thân. Không nghĩ tới Diệp Trần vậy mà đáp ứng dứt khoát, liền mừng rỡ. Sau khi hai người ra khỏi Trương Phủ dọc theo phố lớn đi 10 dặm, tới một tiểu lâu to lớn hoa lệ, ở bên trên tấm biển khắc ba chữ vàng kim lóng lánh, Thiên Hương Lâu. Lúc này bên trong lầu các khách khứa sớm đã ngồi đầy, ở nữa người tới tất cả đều là nhân vật nhất lưu của toàn bộ Thiên Huyền Thành. Tứ công tử Vạn Bảo Các đến, Diệp Trần đi theo Trương Lăng Vân vào trong, lập tức có người hô to, bá. Ở trong lầu các tất cả mọi người thi nhau hướng cửa nhìn sang, mau nhìn kìa. Vị thiếu niên bi cạnh của Lăng Vân công tử dường như chính là Diệp đại sư, gần đây danh khí rất vượng trong Thiên Huyền Thành. Nghe nói thuật luyện đan người này vô cùng huyền diệu, một ngày có thể luyện chế cả 100 viên đan dược tứ phẩm thượng đẳng. Không phải chứ, sao còn trẻ như vậy, sẽ không phải có nhầm lẫn gì đó chứ? Có lẽ là có thuật chú nhan, nghe nói đan dược cao giai chú nhan trong truyền thuyết đủ để thay đổi hoàn toàn dung mạo để cho người ta không nhìn ra tuổi tác thực của mình. Cũng phải, nói không chừng đã mấy trăm tuổi rồi. Cũng không biết vị Điệp đại sư này so với Bách Thảo Tiên Nhân thì thuật luyện đan của hai người này ai mạnh ai yếu. Đối với tiếng bàn tán của mọi người, Diệp Trần không để ý, chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt đi theo sau lưng Trương Lăng Vân. Bên trong lầu các rất lớn, hơn nữa chỗ ngồi được sắp xếp rõ ràng căn cứ thân phận địa vị mà phân chia. Càng gần cửa ra vào thì địa vị càng thấp. Vạn Bảo Các là một trong tam đại thế lực lớn của Thiên Huyền Thành, địa vị của Trương Lăng Vân tự nhiên không quá thấp. Rất nhanh, hai người đã đi tới một vị trí khá cao để ngồi xuống. Diệp huynh đệ, vị Bách Thảo Tiên Nhân này có thể diện cũng phải là không nhỏ đâu. Đợi chút nữa không chỉ phụ thân ta và tam đại trưởng lão đến, mà Hồng Liên giáo chủ của Xích Dương Phủ chắc là cũng tới để cổ động. Đây chính là đại nhân vật mà rất nhiều người cả đời cũng không gặp được. Sau khi ngồi xuống, mặt mũi Trương Lăng Vân đầy vẻ hưng phấn nói. Diệp Trần lại không để ý lắm, vẻ mặt vẫn bình thản, chỉ là một số địa đầu xà của tinh vực cấp 4 mà thôi. Nếu như ở kiếp trước thì ngay cả tư cách làm nô bộc cho hắn cũng không có. Trong lòng đang suy nghĩ, bỗng nhiên bên cạnh chuyển tới giọng nói tràn ngập vẻ trêu tức. Ồ, đây không phải Diệp đại sư, danh tiếng lừng lẫy sao? Hôm nay cuối cùng cũng chịu lộ diện. Chà chà.